Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 213 tổng công là một việc tốn sức. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi. Trường quân đội Dực Quốc, các tân binh mới vào đều đang xếp thành một hàng chỉnh tề, chỉ mặc độc một chiếc quần, ướt đẫm đứng ngay ngắn ở dưới trời mưa. Huấn luyện viên độc ác như ma quỷ, các học trưởng tàn khốc, ngay cả trời cao cũng đang hành hạ bọn họ. Ngày hôm qua giang nắng nguyên một ngày đến lột ra một tầng da, ngày hôm nay mưa rào tầm tã, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Ngày hôm qua thịt non bị phơi đến chóc ra, bây giờ lại bị nước mưa tàn phá, sưng đỏ không thể tả, toàn thân cũng giống như đang bị ngàn vạn con kiến cắn. Kỳ thực ST bất bại từ nhỏ đã rong ruổi ở bên ngoài, gió thổi dầm mưa dãi nắng đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng hắn không chịu được huấn luyện dài dòng, khô khan, chứ chuyện đứng cả ngày như thế này có tính là chuyện gì. Hắn đương nhiên không cam lòng, dĩ nhiên muốn phản kháng. Nhưng ở trước một giây hắn phát tác, bên cạnh hắn có thiếu niên cường tráng bay lên trời, không thể nhịn được nữa muốn chạy trốn khỏi cái địa ngục trần gian này. Ngay từ lúc tên này đến, bởi vì chống đối huấn luyện viên nên bị phạt 3 roi, từ vai đến xương đuôi có 3 vết dài như rết, trải qua một tuần dằn vặt. Đứng quân tư, này, vết thương lại sinh ra giòi bỏ, nhìn vô số con giòi màu trắng nhúc nhích gặm nhắm thịt thối của hắn ta rốt cục mất khống chế. XP bất bại cùng một đám người mới đều nhìn thiếu niên này điên cuồng cất cánh. Vượt ngục, hắn dùng hết tất cả sức mạnh trực tiếp bay lên cao 10 mét. Tiếp theo bọn họ nghe được âm thanh xì xì của điện giật, hắn ta như diều đứt dây, từ trời cao trực tiếp rơi xuống, cánh cứng ngắc, lông chim cháy đen, thân thể tỏa ra mùi khét, tạo thành một hố to giữa thao trường. Có 4 giáo công lãnh khốc đi đến, xe nhẹ chạy đường quen, dùng sảnh sản thân thể tàn tạ từ trong hố lên, nhanh nhẹn đựng trong một cái túi lớn, chở đi đang chờ một đống thịt nát rác rưởi như thế. Dùng đất lấp lại cái hố, phủ thêm một lớp cỏ, tất cả như chưa từng xảy ra điều gì. Một màn máu tanh để những người mới như SP bất bại câm như hến. Đừng vọng tưởng có thể chạy trốn, kết cục của hắn các ngươi nên nhớ cho kỹ. Huấn luyện viên cầm quân roi, mắt sắc bén như ưng quét qua những tân binh mới tới. Nơi này được trang trí rất nhiều lưới điện trên không trung, bọn chúng cũng sẽ không lưu tình đối với đảo binh hạ thủ. Càng mặc kệ ngươi là hài tử bình dân, hay là hài tử của tướng quân. Huấn luyện viên dừng lại trên người XP bất bại 3 giây. Ý này rất rõ ràng, lưới điện cũng mặc kệ thân phận của ngươi, chỉ cần là đào binh, đều sẽ ném các ngươi xuống. Tuy rằng các ngươi có cánh không sai, nhưng bay đến càng cao, rơi càng thảm. XP bất bại len lén liếc lại tường vây trường quân đội, phía trên tường xi măng 3 mét được dựng 5 mét lưới điện, nếu như muốn. Vượt ngục phải bay đến 8 mét trở lên, nhưng là bị lưới điện giật đến té xuống, không chết cũng phế. Lấy tình huống hắn vừa nhìn thấy ban nãy, sau khi bị điện giật cánh sẽ đánh mất bản năng bay lượn, có thể cả người đều bị sốc đến lâm vào trạng thái hôn mê, bị té chết cũng bình thường. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, các ngươi ai dám trêu đùa bàng môn tà đạo ở chỗ này, túi nhặt xác cũng đã được chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào. Huấn luyện viên giống lớn một tiếng, nghe rõ chưa, rõ quan trên, các thiếu niên trình tề đáp lại ông, góc chuyện audio.com. Được, đứng quân tư đến đây là kết thúc, hiện tại bắt đầu luyện phụ trọng phi hành, bay đến độ cao 7 mét, mỗi người mang thêm 5 kg, khoảng cách bay 5.000 mét, trong vòng 5 phút đến phòng dụng cụ lấy bao cắt, sau đó tập hợp. Vâng, quan trên, các thiếu niên mặt tái mét như xác chết di động thật nhanh chạy đến kho dụng cụ. Vụ chết thảm vừa rồi để bọn họ bị kinh sợ thật sâu rồi. Người tên cánh đen, ngươi mau mang 2 bao cát như phụ thân ngươi năm đó. Quản khí trong phòng dụng cụ là một ông lão có chút tuổi tác, là công nhân viên kỳ cựu của cái trường học này. Phụ thân ta, ông ấy năm đó, XP bất bại chấn kinh rồi. Không sai, hắn năm đó cũng là tốt nghiệp trường này. Ta ở đây công tác 30 năm, cánh màu đen, không có một cái lông tạp, cũng chỉ gặp phải 2 người. Một là 301 tướng quân, một người khác ngươi tên là XP bất bại, là con trai của hắn đi. Các ngươi có đôi cánh rất giống nhau. Ông ấy giúp XP bất bại treo 2 bao cát ở trên thượng, điều chỉnh cân bằng chút. Đừng ném mặt cha ngươi, ngài ấy chính là một ngạnh hán. Ông lão kia tầng tầng vỗ vỗ vai hắn, XP bất bại hơi gật đầu, đi về phía địa điểm tập hợp. Huấn luyện viên nhìn thấy hắn treo 2 bao cát cũng không dành cho bất kỳ ánh mắt tán thưởng nào, chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua tất cả mọi người, sau đó phát lệnh để bọn họ cất cánh. 10 kg kỳ thực đối với XP bất bại mà nói cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, năm đó hắn cõng phong hải dương 50 kg bay ở trên trời một chút áp lực cũng không có. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã đứng cả ngày, gần như ở tình huống mất nước, hơn nữa mắt thấy có đồng bạn chết ở ngay trước mặt, bầu không khí tuyệt vọng tràn ngập toàn trường. Hắn ở bên trong huấn luyện phi hành khô khan, mất cảm giác tự thôi miên mình. Hắn đang cõng Phong Hải Dương, cùng cậu ngắm sao trên trời, nhìn sông đèn, nghe Hải Dương nhắm hai mắt đọc những câu thơ hắn không tài nào hiểu được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vượt qua những năm tháng bụi gai gian nan kia. Một bên khác, Phong Hải Dương uống một ly nước chanh, con mắt nhìn chằm chằm trang nào đó của một quyển sách đã một buổi trưa. Cậu đang thất thần, cậu đang nhớ nhung một tên đang ở phương xa nào đó. Hóa ra chỉ đến lúc mất đi, mới biết được đáng quý. Tin tức hoàn toàn không có, quả thực như biến mất khỏi địa cầu vậy. Ngay cả thời gian liên lạc ở trên Internet cũng không có sao. Cậu nghĩ ra 100 điều hắn đã làm phụ lòng cậu, nhưng lại bị 100 nguyên do trật tự lật đổ tất cả. Ở bên trong nỗi lo được lo mất, đa sầu đa cảm, cậu chỉ có thể viết ra càng nhiều câu thơ bi thương. Cậu sẽ không biết SP bất bại ở trường quân đội trải qua tháng ngày hoàn toàn tách biệt với thế gian thế nào, cuộc sống sống không bằng chết ra sao, cậu cũng không biết những câu thơ mình viết ra kia cuối cùng cũng chỉ đọng lại ở hộp thư trường học nửa năm mới phân phát một lần. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu, mà lấy oán hận ký Đông Phong. San đạo bên này, từ khi SP bất bại đi cậu lại bắt đầu gặp mộng. Bạch luộc, cậu chìm nổi ở bên trong mộng xuân dài dòng, bị xúc tu bạch đục vừa dẻo dai vừa cường hãn quấy rối tình dục khó có thể tránh thoát. Sáng sớm tỉnh lại, cậu thất bại phát hiện mình lại mộng tinh. Cậu biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường, tiểu bạch cùng tiểu ly đối với chuyện này tương đối bình thường, nhưng cậu đối với nhiều lần. Bị xúc tu làm, có chút bóng ma trong lòng, góc chuyện audio.com, sinh vật tà ác cỡ nào a, hơn nữa lưu manh còn có thể thăng cấp theo bậc lũy thừa. Trên người cậu vết ô mai càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, liền ngay cả các bạn học cũng xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ cậu không tha. Vì thế San Đạo quyết định điều tra rõ chân tướng. Chân tướng kỳ thực rất đơn giản, San Đạo lén lút ở đặt camera trong phòng, hơn nữa không nói cho bất luận người nào, vụ án này cũng là kết quả. San Đạo nhìn chằm chằm cái video hèn mọn kia, không thể không tiếp thu sự thực này. Thứ nhất, SP bất bại nói đúng rồi, cậu bị luân phiên. Thứ hai, tổng công là cậu đây không có thiên hạ thủ vi cường, quá có lỗi với hai tiểu thụ này, là cậu sai. Cậu cho rằng sau 20 tuổi mới có thể hợp pháp sinh hoạt, vì thế cậu rất thông cảm tiểu bạch cùng tiểu ly. Coi như cậu một đêm có thể bắn 12 lần, 60ml cậu cũng sẽ không thú tính quá độ đối với bọn họ. Nhưng là, nhìn màn ảnh chiếu những điều gì mà xem. Ba người trần trụi cùng nhau, pha trộn khó coi tuy rằng không có tiến hành đến bước cuối cùng, nhưng hoa chiêu gì đều có, so với những phim hành động, AV, Grid 3 cho cậu xem càng kịch tính hơn. Được rồi, cậu đã xem qua vô số video, mặc kệ thế nào đều có thể nhìn ra sự không chân thật cho lắm, mà video này, chân thực có cảm giác. Tuy rằng nhân vật chính là cậu, bị hai tên không tiết tháo hèn mọn toàn phương vị, làm cho cậu thất vọng nhất chính là, 60ml kia là của cả ba người. Cậu cảm thấy mình nhụt chí như khí cầu xì hơi, trong nháy mắt cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu cầm bằng chứng này, ngả bài với tiểu bạch tiểu ly. Nói, xảy ra chuyện gì? Cậu quặn mặt lại, hưng binh vấn tội. Tiểu bạch tuy rằng sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn vịt chết mạnh miệng như cũ. Nói, chính như ngươi thấy, ta không có gì để nói nhiều. Ta thích ngươi, vì thế không kìm lòng được. Tiểu ly cười híp mắt nịnh hót nói. Kỳ thực a, đạo đạo chúng ta đây là dâng thông cảm ngươi a, thông cảm. Khóe miệng San Đạo giật giật, rời ạ, chết ngươi có thể nói thành sinh hoạt. Như có con chó cắn toàn thân ta ngươi cũng gọi là thông cảm. Lấy món đồ kia nhét trong miệng ta đem người thượng ngạc mài hỏng ra cũng gọi là thông cảm. Còn có bên trong bắp đùi cũng bị làm đỏ ta lại không phải là búp bê tình dục. Đúng vậy, hiện tại chúng ta phải cố gắng thực tập một chút, sau này mới có thể phục vụ cho đạo đạo a. Tiểu ly tiếp tục cười híp mắt, dáng dấp rất gian trá. Thực tập cái gì, lão tử là tổng công. San Đạo nổi giận, tiểu bạch rốt cục không thể nhịn được nữa nói một câu. Tổng công là một việc tốn sức, ta có khí lực, San Đạo nhảy cẳng lên, ngực nhỏ kiên trì. Được rồi, ngươi có biết ta cùng tiểu bạch bình quân bật cóc một ngày là mấy trăm lần, chưa nói những chuyện khác, ngươi hiện tại đi hít đất 50 cái, có thể một hơi làm xong, chúng ta sẽ thừa nhận ngươi là tổng công như cũ, sau đó mặc ngươi xử trí. Nếu như không làm được ngươi liền thành thật như hiện tại, nằm xuống mà để hai ta hầu hạ ngươi. Không phải như thế ngươi sẽ dùng ít sức khí sao? Làm liền làm, tổng công sao có thể bị các tiểu thụ phản công? Không có thiên lý, San Đạo tức đến nổ phổi nằm sấp ở trên sàn nhà, bắt đầu làm. Lại nói, San Đạo cái hàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với nghiên cứu khoa học này, đối với tập thể hình là một chữ cũng không biết, ngay cả tiết thể dục đều cũng lười đi. Nhưng cậu thường thường nhìn thấy tiểu bạch tiểu ly, hít đất, góc chuyện audio.com, rất dễ a, nên rất dễ dàng đi. Cậu cũng bắt chước động tác của hai người họ, phát hiện chống đỡ không nổi. Không phải như vậy, thân thể không được cao quá cái mông ngươi, động tác này không đúng. Hai hàng ở bên cạnh líu ra líu díu chỉnh cậu, rời à, mệt mỏi quá, dằn vặt nửa ngày, ngay cả một cái hít đất chuẩn cũng không làm được, ngay cả cái mông. Lấy ba lần, sau đó nằm trên mặt đất như con rắn chết, một đầu ướt nhẹp. Làm sao không đúng, cậu còn ở một bên mạnh miệng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly cũng không giải thích trực tiếp chống hai tay xuống, ở hai bên trái phải cậu hít làm mẫu. Hai người này luôn luôn là làm cái gì đều cạnh tranh nhau, vì thế lần này hai người làm ngươi truy ta cản, ai cũng không muốn dừng trước, trong lòng đều âm thầm dùng sức. Hiện tại San Đạo không nói lời nào, hóa ra động tác tiêu chuẩn mỹ quan như thế, bọn họ ăn mặc áo lót nhỏ, một thân bắp thịt tinh tráng bị mồ hôi dính đến bóng loáng, bụng dưới săn chắc, mỗi hơi thở đều tỏa ra gợi cảm chí mạng. Hai người đều sắp đạt tới cái thứ 500, mà chính mình một cái cũng làm không được, thể lực sự chịu đựng, năng lực tương đối cách xa a, trời đất tổng công đại nhân không dễ làm a, làm sao bây giờ, thật sự phải nằm xuống tiếp nhận hai tiểu thụ cực phẩm này. Hầu hạ, sao, San Đạo tiên sinh khá là xoắn xuýt, cách chương.